bà xã đại nhân của tổng tài Thê Nô, chương 55, lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy vẻ mặt đăm chiêu của Phan Lâm, cô liền cười hỏi, khi nào em mới có chị hai đây? Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt, Phan Lâm theo phản xạ nói ra. Hả, thấy mình lỡ lời liền lãng sang chuyện khác, thôi đừng nói chuyện của anh nữa. Tới nhà rồi, nói đi mà, cô mè nheo, không, đi mà, em mà nói nữa là anh ném em về lại đó nha. Phan Lâm uy hiếp, cô bĩu môi giận dỗi, nhìn hành động trẻ con của cô thì lòng anh mềm nhũn. Lớn ra đầu rồi mà như em bé thế, không biết con em mà biết mẹ nó như vậy chắc, thế nào, em đẹp em có quyền, nói vừa đi lên nhà. Phan Lâm sống trong một căn hộ cao cấp có thiết kế đơn giản nhưng tiện nghi. Nhìn sơ qua cũng biết là rất đắt, căn nhà được sơn theo tông màu trắng nâu, đồ đạc được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, cô đi xung quanh ngắm mọi thứ rồi quay lại phòng khách ngồi nói. Anh vừa mới phát tài sao? Đúng là phát tài, làm nghề gì thế truyền cho em đi, nghề đó, em không đủ trình độ đâu. Ha ha, Phan Lâm sỉ nhục không thương tiếc, nghề gì mà lớn lao thế, ăn cướp ngân hàng à, não em chứa gì ở trong đó thế? Không khí trong nhà của Phan Lâm thì vui vẻ ấm áp, còn bên biệt thự thì một mảng lạnh lẽo. Hàn Phong ngồi trong thư phòng tức giận quát, tôi kêu mấy người phải luôn đi theo vệ phu nhân rồi mà sao lại mất dấu. Mấy tên vệ sĩ cúi đầu không dám hó hé gì. Một tên đổ mồ hôi lạnh vì khí thế của hắn, hít sâu một hơi nói. Thưa lão đại, khi nãy thấy chị dâu lên xe của tổng giám đốc Phan. Phan Lâm, hắn nhíu mày, tôi biết rồi, các người đi ra ngoài, tự chịu hình phạt theo bang quy. Đám vệ sĩ nhanh chóng đi ra ngoài, căn phòng chốc lát chỉ còn sự cô đơn lạnh lẽo. Hắn lấy điếu thuốc ra châm lửa hút, ánh mắt sâu không đáy khiến người nhìn chẳng hiểu rõ được tâm tư. Hiện tại hắn đang rất rối. Là một người đàn ông, hắn đương nhiên có thể nhìn ra tình cảm của Phan Lâm đối với cô không chỉ dừng ở mức anh em. Nhưng nếu bây giờ ép cô về thì cô sẽ càng hận hắn hơn, kế hoạch dàn xếp bấy lâu cũng sẽ tan thành mây khói. Từ trước đến giờ, hắn làm gì cũng quyết đoán nhưng bây giờ hắn không còn được như vậy. Hắn sợ một ngày nào đó cô sẽ yêu Phan Lâm mà rời bỏ hắn, hắn sẽ mất cô. Nhưng thù giết cha mẹ hắn không thể không báo. Theo các mem hắn sẽ chọn bên nào, cách chương.